Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 111, Uống A Chiến Sĩ. Đây là ngươi nên được khoái hoạt. Sao băng năm 831, ngày 24 tháng 12, Bắc Địa Moldova lĩnh, Hắc Xâm Lâm cứ điểm, Hắc Triều đã tán đi. Nguyên bản tụ tập lại cuồng thú bọn họ bởi vì tự giết lẫn nhau mà sụp đổ. Màu đỏ tím huyết băng trải rộng cứ điểm phía trước bình nguyên. Đem nguyên bản trắng noãn đất tuyết nhuộm thành một mảnh hỗn độn. Xác định tuyệt đại đa số ma thú đều đã quay về rừng rậm chỗ sâu. Còn dư lại cũng đều hóa thành thi thể về sau. Cứ điểm bên trong tức khắc lâm vào phát ra từ nội tâm cuồng hoan. Nhiều ngày đến chiến đấu, nhường rất nhiều chiến sĩ tinh thần căng cứng. Cứ việc gần nhất mấy ngày nay được đủ nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn tâm linh y nguyên không chiếm được buông lỏng, nhưng Hắc Triều đã triệt để trở lại. Tin tức này, rốt cục nhường cứ điểm bên trong mọi người yên tâm bên trong cuối cùng một khối tảng đá lớn. Trong nháy mắt, liền treo đầy ngưng băng trong lầu tháp đều tràn đầy vui cười ý vị. Bởi vì băng điệp mà trồng chất tuyết đọc nhanh chóng bị quét tới. Từng nhà cửa ra vào đều phủ lên đại biểu cho thắng lợi hồng sắc cờ xí. Cho dù là những cái kia đã mất đi phụ thân hoặc là nhi tử gia đình cũng là như thế. Cứ việc ánh mắt kéo lệ, có thể bọn họ vẫn như cũ dựng lên thắng lợi hồng kỳ. Lộ ra nét mặt tươi cười, bởi vì đối thắng lợi tán tụng. Chính là đối người chết lễ tế, nếu như bên thắng cũng không thể vui cười, như vậy hy sinh lại có gì giá trị, cho nên liền tán tụng a, cho dù là khóc cười to cũng muốn tuyên cáo thắng lợi. Tóc tím nữ bá tước Verdani hạ lệnh chiêu cáo toàn thành. Nàng sẽ tại trạng vạng tối tổ chức một cái cỡ lớn tiệc ăn mừng. Bất kỳ người nào đều có thể tiến về. Hết thảy đồ ăn đều là miễn phí, tất cả mọi người có thể thỏa thích uống loại rượu, cho đến ngày thứ hai sáng sớm, kỳ huyễn thế giới hiệu suất hay là rất nhanh. Tại chư vị bạch ngân kỵ sĩ cùng hắc thiết chiến sĩ vất vả cần cù làm phiền xuống. Nguyên bản cứ điểm trung ương quảng trường nhanh chóng liền chất lên từng tòa đống lửa trại cùng. Cái bàn, giá nướng cùng thô to thùng rượu cũng bị bày ở một bên. Trong sân rộng dựng lên hai cây cờ xí, một cây là đại biểu cho Skaren gia tộc nền đỏ viền vàng lục mang tinh. Một cây là đại biểu cho nhà Radcliffe tộc màu nền đen viền vàng cầm kiếm chi thủ. Thời gian nhanh chóng qua, mà chuẩn bị cũng càng phát ra đầy đủ. Chờ trạng vạng tối, bạch sắc huy thạch trường minh đang sáng lên, chiếu rọi quảng trường. Mà từng đống đống lửa cũng bị thắp sáng, phát ra ánh sáng màu đỏ. Tức khắc toàn bộ cứ điểm trung tâm giống như mặt trời giữa trưa sáng tỏ. Rau quả, thịt tươi còn có gia vị đều đã hoàn mỹ không gì sánh được. Mà ngồi ở đống lửa phía sau, là từng trương mỏi mệt mà vui sướng khuôn mặt. Đêm khuya không mây, song nguyệt chiếu rọi đại địa, nương theo lấy tinh thần mập mờ. Mỹ lệ màu xanh tím màn trời là như thế mỹ lệ. Mà liền tại dạng này bối cảnh xuống, lãnh chúa Verdani đi tới quảng trường phía trước trên đài cao. Nàng đảo mắt phía dưới, sau đó tại chính mình lĩnh dân nhìn chăm chú, há miệng muốn nói, nhưng lúc này, nàng lại bỗng nhiên hít vào một hơi thật dài, trên mặt biểu lộ biến ảo không ngừng. Nữ pháp sư tựa hồ là nhớ lại trước đó chiến đấu gian khổ, cùng chờ đợi viện quân lúc tuyệt vọng, nhưng thoáng qua sau đó, nàng liền điều chỉnh tốt cảm xúc, mỉm cười đối chàng hạ tất cả mọi người lớn tiếng tuyên cáo nói. Giờ phút này không cần nói năng rườm rà, ta các chiến sĩ, vì thắng lợi mà gieo hò đi. Lời còn chưa dứt, không đợi Verdani quay người đi xuống đài cao. Quảng trường bên trên đám người cũng đã bắt đầu nhiệt liệt hô quát. Thắng Li Oan tuổi, đại nhân vạn tuế, lễ mừng vạn tuế, còn có một số người giơ lên trong tay chén rượu, lớn tiếng nói, cho chúng ta các viện quân cạn ly. Lời này nhanh chóng được tất cả mọi người đồng ý. Đúng vậy à, ca ngợi nhà Radcliffe các kỵ sĩ. Đúng, là chân chính các kỵ sĩ cạn ly. Cảm xúc không ngừng tăng vọt, mà nương theo lấy trong sân rộng đại đống lửa trại cũng bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm. Phát ra kim hồng sắc quang mang về sau, cuồng hoan bầu không khí tức khắc bị triệt để nhóm lửa. Mà nữ bá tước vào lúc này cũng đã rời đi đài cao, đi vào quảng trường đối diện một gian trang sức hoa lệ trong phòng. Mở ra đại môn, đi đến thang lầu đến tới lầu 2, vừa đà đây tiến vào một cái đại sảnh, mà trong đại sảnh rủ xuống một chiếc từ lam thủy tinh điêu khắc thành huy thạch đèn. Tinh xảo mà xa hoa, cùng dòng động lên ma pháp quang mang, mái vòm bên trên chính là vẽ lấy một bộ ma pháp ý vị phi thường nồng hậu dày đặc lục mang tinh trận. Đồ, rất có một loại thần bí hương vị. Trong đại sảnh có một tấm không hề rộng lượng bàn vuông, mà hai cái đều có lấy màu đen cùng mái tóc màu vàng ống nam nhân đang bưng chén rượu. Tựa hồ đang chuyện trò những thứ gì. Ngoặc kép, Joshua, người đến tột cùng là từ đâu biết được kia một đoạn văn. Thấp giọng dò hỏi, tóc vàng đỏ mắt, kiếm sĩ nhìn qua biểu lộ rất là vội vàng, nhưng ngữ khí cũng rất là nhu hòa, không hề làm người ta sinh chán ghét. Lần kia sau đó, ta bất thình lình liền được trật tự song nhận càng sâu một tầng tán thành. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất thình lình liền biết, cánh tay trái bị một mực băng bó, thông qua toàn bộ cứ điểm mục sư đem hết toàn lực trị liệu. Tóc đen xích nhãn chiến sĩ nơi bả vai đã sơ bộ mọc ra một đoàn huyết nhục. Mặc dù cốt cách còn không có hoàn toàn mọc ra, nhưng ít ra cũng có thể thông qua đấu khí đến hơi chút khống chế một chút hành động. Miễn cưỡng xem như tốt ba phần. Hắn nhún vai nói, ta đoán hẳn là Thiên Thanh Bảo Châu bên trong để lại tin tức. Đại khái đi, dùng tay phải bưng chén rượu lên, uống một ngụm rượu, sâu cay cảm giác từ thuận khoang miệng yết hầu thẳng vào dạ dày. Joshua lại thuận miệng nói bậy một câu, nhưng biểu lộ nhìn qua lại là hết sức chăm chú, nói không chừng là thánh hiền chúc phúc, chính thức xem như thần. Vậy thật đúng là chân chính thánh hiền. Kia Thiên Thanh Bảo Châu có hay không nói cho ngươi càng nhiều tương tự câu. Brandon nhìn qua thế mà tiếp nhận loại này không đáng tin cậy giải thích. Hắn nghiêm túc nói, còn có, ngươi có biết hay không những lời kia đến tột cùng có cái gì sâu sắc hàm nghĩa? Xin tha thứ ta vội vàng, có thể đây là quang diệu kỷ nguyên lúc thánh hiền sử dụng ngôn ngữ. Nó sớm biết thất truyền. Liên liên hoàng gia pháp sư hiệp hội đều còn tại tiến hành bước đầu giải mã. Tin tức của ngươi sẽ cho nghiên cứu mang đến lớn vô cùng tiến triển. Thiên Thanh Bảo Châu gì đó đều không có nói cho ta. Hơn nữa ta sẽ chỉ câu nói kia. Cũng chỉ biết nó mặt ngoài ý tứ. Do Xuân lắc đầu, hắn muốn làm sao nói cho trước mắt hoàng kim chiến sĩ. Hắn biết câu nói này là bởi vì kiếp trước ngươi cái tên này đánh bất ngờ Thâm Uyên cứ điểm, chém giết tham ăn ma vương video bị chính thức phát ra, xem như phân tranh đại lục thứ tư bản tuyên truyền PV. Giải phóng thanh khí tên thật chu ngữ lại không dài, hơn nữa nghe khốc huyễn lại trang bức, tùy ý chọn cái người chơi 10 cái bên trong có 7 cái sẽ niệm như vậy một đôi lời. Mà Joshua nhưng là bởi vì đối cường giả tin tức mẫn cảm tính mà nhớ kỹ ngoài định mức lao một ít mà. Thôi, chính mình cảm giác tiên tri luôn luôn dùng tại loại này kỳ quái địa phương. Cũng đích thật là làm cho người có chút gượng gạo cùng bất đắc dĩ. Đúng lúc này Verdani đi tới, nữ pháp sư rất trực tiếp ngồi ở sắc mặt bởi vì Joshua trả lời mà có chút u buồn Brandon bên cạnh. Tự nhiên sắn lên tóc vàng kiếm sĩ cánh tay, mà bởi vì chính mình bạn lữ đến, tóc vàng kiếm sĩ cũng đình chỉ truy vấn. Hai người kia lại mẹ nó nở hoa ân ái, trong lòng than nhỏ một hơi, mà thuộc về bọn hắn ba vị hoàng kim cường người tiểu yến hội cũng chính thức bắt đầu. trầm mặc tóc bạc hầu gái đêm bưng lên phong phú thức ăn. Thịt thú vật, rau xanh, tôm cá tươi còn có nồng canh đều đầy đủ mọi thứ. Cũng không lâu lắm, không lớn trên bàn vuông liền hiện đầy các loại món ăn. Nhất là cái bàn trung tâm đầu kia bò nướng độc, kim sắc da bên trên phát ra tư tư thanh âm, dầu trơn từ lỗ chân lông toát ra, nhường nồng đậm mùi thơm tràn ngập gian phòng. Vì thắng lợi, vì hữu nghị, vì nhân loại, cạn ly. Theo Hoàng Kim Kiếm Sĩ một câu kia cạn ly, Joshua cũng không chút do dự cùng đối phương chạm cốc uống. Thỏa thích nhấm nháp cái này thắng lợi món ngon, nhưng làm cho người lúng túng là còn không có 2 giờ, Verdane cùng Brandon liền song song đổ vào trên mặt bàn, thân thể phát nhiệt, sắc mặt đỏ bừng, ý thức tựa hồ cũng lâm vào mê man, lúc này mới mấy chén, làm sao lại ngã xuống. Sắc mặt vừa mới bắt đầu có chút đỏ lên, Joshua có chút khó tin xem lấy trước mắt hai vị hoàng kim cường người, hắn nghiêng đầu nhìn hạ bộ bên cạnh ba người đã trống không thùng rượu. Lắc đầu nghi ngờ nói, mới 3 thùng mà thôi, bắc địa người không phải đều ngàn chén không ngã sao? Bởi vì cứ điểm bên trong không có dự trữ rượu vang đỏ, chỉ có từng thùng ải nhân sản xuất kim văn rượu mạch. Cho nên bọn hắn cùng quảng trường bên trên các chiến sĩ quát đồng dạng là loại này tửu kình cũng không phải là rất lớn rượu mạch. Phía dưới các chiến sĩ cũng còn không có say. Bọn hắn làm sao lại say? Mặc dù biết đây đại khái là bởi vì hai người không có tận lực dùng chính mình hoàng kim cấp thân thể đi tiêu trừ rượu cồn mang đến tác dụng phụ. Có thể chiến sĩ cũng như nhau không có làm như vậy, tửu lượng so sánh một chút con liền rõ ràng. Lên tới, có chút mất hứng một người đơn độc uống. Joshua nhìn xem cái kia tên là đêm hầu gái đối hắn gật đầu gửi lời chào về sau. Lần lượt đem chính mình nam nữ chủ nhân kéo tới đại sảnh bên ngoài trong một cái phòng. Lại một mình ăn một chút rau, cảm thấy có chút nhàm chán hắn dứt khoát đứng lên. Bưng chén rượu tại nhà này trong phòng khắp nơi đi lại. Trong phòng này đèn đuốc sáng trưng, trang sức cũng phi thường hoa mỹ tinh xảo, nhưng lại tịnh không có người thường xuyên hoạt động vết tích. Tựa hồ là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý bọn họ sử dụng sân bãi. Joshua cũng là cảm thấy chuyện đương nhiên, dù sao hắn nhưng là từ Moldavia tập kích bất ngờ gấp rút tiếp viện mà đến. Còn vì này bị thương nhẹ, đây là hắn nên được đến đãi ngộ. Khắp nơi đi lại, không có một hồi, hắn chỉ nghe thấy cách đó không xa trong một phòng khác bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm. Ngoặc kép, cho nên nói, đại kiếm là mạnh nhất vũ khí. Đi vào gian phòng, không ngạc nhiên chút nào, Joshua nhìn thấy chính mình thần cơ. Tóc bạc thiếu nữ ngồi tại một tấm trên ghế salon. Mà trên đùi của nàng ngồi một cái tóc vàng đỏ mắt tiểu nữ hài. Không biết đom đóm nói thứ gì. Cái này tiểu nữ hài nhìn qua rất là hưng phấn. Nàng dùng loạn kéo dài thanh âm tốt ngạc nhiên nói. Có thể là tỷ tỷ lại thường xuyên nói. Pháp thuật mới là cao nhất đấy tương đương. Không cần để ý người khác cách nhìn. Tiểu Phù Lan, ngươi muốn làm gì liền đi cố gắng. Mỗi người đều có không giống nhau lựa chọn. Cùng tại chiến sĩ bên cạnh khác biệt. Đom đóm khuôn mặt nhỏ tựa hồ có chút ửng đỏ. Nàng thay đổi trước đó mềm mại tính cách. Bây giờ nhìn đi lên hoàn toàn chính là một bộ nhân sinh đạo sư bộ dáng. Nàng nắm chặt chính mình tinh tế trắng nõn nắm tay nhỏ. Đối không trung huy vũ một lần. Ta chủ nhân chính là một tên chiến sĩ. Người phụ thân cũng là một danh kiếm sĩ, chức nghiệp không có phân chia cao thấp, chỉ nhìn người lựa chọn. Không có chiến sĩ, vũ khí tồn tại ý nghĩa không lâu không có nha. Cái này tiểu gia hỏa rõ ràng uống rượu, cười lắc đầu, Joshua có thể rất nhẹ nhàng nhìn ra. Cái này ngồi tại đom đóm trên đùi tóc vàng đỏ mắt tiểu nữ hài. Trên mặt có Brandon cùng Verdani nhân tố. Liền liền khí chất cũng có một chút điểm tương tự. nàng hoàn mỹ kế thừa cha mình màu tóc cùng màu mắt. Mà tại đom đóm cùng cái này gọi Phù Lan tiểu nữ hài bên cạnh trên ghế salon, nằm một cái tóc tím nữ hài, nàng nhìn qua so Phù Lan phải lớn một chút, cũng đã ngủ thiếp đi, co do tư thế ngủ cùng mèo con một dạng đáng yêu. Thật xin lỗi, đại nhân, xin ngài nhường một chút. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, sau đó một tiếng nhàn nhạt thanh lãnh âm thanh vang lên. Joshua quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là vị kia tên là đêm tóc bạc mắt xanh hầu gái. Trong tay nàng cầm một tấm nhìn qua liền rất thoải mái dễ chịu ấm áp dương nhung thảm. Mặt trên còn có lấy màu đỏ hoa văn, xem ra là vì cái kia ngủ lấy tiểu nữ hài đến. Nhẹ gật đầu, nghiêng người tránh ra vị trí. Joshua cũng không có đi vào quấy giày chính mình thần cơ dự định. Hắn tiếp tục đứng tại cửa ra vào, nhìn chăm chú bên trong phát sinh hết thảy. Đêm mặc dù không nói nhiều, nhưng đích thật là một vị tẫn chức tẫn trách hầu gái. Nàng ôn hòa vì vị kia ngủ lấy tóc tím nữ hài che lên dương nhung thảm, lại đem gian phòng bên trong trên bàn rau vòng cấp thu thập sạch sẽ. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, phi thường tiêu sái. Nhìn xem cái này khó được ấm áp một màn, chiến sĩ sắc mặt cũng không khỏi tự chủ kéo một tia ấm áp. Từ xuyên Việt sau đó, Joshua đã cải biến rất nhiều người vận mệnh. Chính mình, Đom Đóm, Verda cùng Brandon, còn thật nhiều chiến sĩ cùng người bình thường. Bọn hắn bởi vì chiến sĩ chiến đấu mà có thể may mắn còn sống sót. Giành lấy cuộc sống mới trước mắt hai cái này tiểu nữ hài cũng là như thế. Bởi vì chiến sĩ viện trợ, mẹ của các nàng tịnh không có cùng kiếp trước chết như vậy đi. Nghĩ đến sẽ có được một cái kiếp trước chỗ không từng có qua hạnh phúc tuổi thơ. Có lẽ bọn hắn không biết, nhưng sự thật xác thực như thế. Joshua cũng không phải là để ý hành vi của mình là thủ hộ người yếu, hay là cải biến người khác vận mệnh, cũng không thèm để ý chính mình tại người khác xem ra là thiện lương hay là tà ác. Hắn chỉ là muốn cùng mạnh hơn tồn tại chiến đấu, thoải mái lâm ly chém giết, thỏa mãn khát vọng trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra, loại cảm giác này tựa hồ cũng không lại, không đang chăm chú Đom Đóm cùng tóc vàng tiểu nữ hài chơi đùa. Hắn nghiêng người đi tới cách đó không xa cửa sổ, tóc đen đỏ mắt chiến sĩ nhìn xem quảng trường bên trên lễ mừng. Thuộc về hắn kỵ sĩ đang cùng thuộc về Verdani chiến sĩ đồng loạt rau bồi uống ừng ực. Bọn hắn thô hào đem thịt nướng để vào trong miệng, không thèm để ý chút nào thịt này đến tột cùng là sinh hay là quen. Có hay không tiêu liền bắt đầu nhấm nuốt tịnh nuốt vào trong bụng. Sau đó cười ha ha, không hề giá rẻ cũng không đắt đỏ loại rượu tùy ý huy sái. Tất cả mọi người tạm thời quên đi mấy ngày trước đây gian tân chiến đấu, mà là lớn tiếng vui cười. Có chút huống đầu ra hỏa đã bắt đầu tại mọi người vây xem dưới bắt đầu đấu vật xoay cổ tay. Tức khắc đem bầu không khí xào càng thêm nhiệt liệt. Dần dần, mặt không thay đổi do xua lộ ra nụ cười. Có lẽ, đây chính là hắn xuyên Việt mà đến mục đích. Lắc đầu, tóc đen chiến sĩ đối trên trời song Nguyệt Hư đụng một chén. Sau đó giơ tay lên bên trong chén rượu, đem sâu cay dịch thể một ngụm chút xuống. Cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Loại sự tình này, hoàn toàn không quan trọng a. Vô luận là thắng lợi hay là thất bại, vô luận là sung sướng hay là bi thương. Tại cái này nguy hiểm mà tràn đầy kích tình thế giới. Tại cái này trở đầy chiến đấu cùng phân tranh đại lục chiến sĩ a. Bất cứ lúc nào đều nên uống. Đây là ngươi nên được khoái hoạt. Ngày thứ hai, giữa trưa Hắc Xâm Lâm cứ điểm trước đó. Vũ trang đầy đủ các kỵ sĩ khoác người màu bạc trắng áo giáp. Bọn hắn như là chính mình khi xuất phát. Dọn xong chỉnh tề trận liệt. Chờ đợi lấy chính mình lãnh chúa ra lệnh. Tại trên tường thành rất nhiều quân coi giữ nhìn chăm chú. Dẫn đầu chiến sĩ cưỡi chính mình cao lớn màu đen long huyết chiến mã. hắn không lời đối cửa thành tóc vàng kiếm sĩ cùng tóc tím pháp sư phất tay. Làm cáo biệt, tiếng hoan hô vang lên, như tiếng sấm chấn động, màu nền đen viền vàng cầm kiếm chi thủ cờ xí bắt đầu di động. Đón gió tung bay, bay phất phới, các kỵ sĩ tại mọi người chúc phúc bên trong rời đi. Tịnh trở lại quê hương của mình. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm vào. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến đọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.